Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 3730. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3730. Ừ đúng rồi, là ông cố của Hướng Minh nói với một đứa trẻ mấy chuyện linh tinh này, không biết nó có hiểu được không. Máy bay liên tục nhắc làm thủ tục bay, anh ta thì lại quan tâm quá nhiều. Bình thường anh thường nhét tất cả những việc xảy ra quanh anh vào cái đầu nhỏ bé của anh. Sau này Hướng Minh có thể đến thăm ông cố thường xuyên và mời ông cố đến nhà chơi. Nếu xảy ra sự việc ngoài ý muốn thì hãy gọi cho cậu hoặc mẹ của cháu càng sớm càng tốt. Hẹn gặp lại, nói xong, không chờ cho cậu bé hỏi, vội vàng đứng lên xoa nhẹ đầu Nguyễn Chi Hạ, sau đó quay người rời đi. Chu Thanh đi cùng anh ta, Nguyễn Chi Hạ để lại một phần nhỏ, phần còn lại thuộc về Nguyễn Chi Hạ đều đã được Nguyễn Kiến Định truyền cho Tư Mộ Hàn, để đẩy nhanh việc thành lập và mở rộng quy mô công ty ở nước ngoài. Dự án dứt khoát này đã rất thành công, và khi Nguyễn Kiến Định khởi hành, công ty đã trở lại kinh doanh bình thường. Lần trước, Nguyễn Hướng Minh trở về nhà với vẻ mặt thất thần, nhưng lần này thay vào đó là Nguyễn Chi Hạ, hai mẹ con quay về nhà cũng với vẻ mặt đó. Công tước Otto đã chuẩn bị bữa trưa ở nhà, sau khi ăn xong, như thường lệ ba người vẫn nằm trên ghế xích đu trong vườn và trò chuyện. Ông ngoại, sao ông không về với anh trai? Cô vẫn chưa biết chuyện thừa kế tài sản của gia đình. Cô cho rằng lần này chỉ là chuyển tiền vé để Nguyễn Chi Hạ về thôi. Cô không hề nghĩ tới một chuyện phức tạp như phân chia thừa kế tài sản gia đình đang chờ đợi anh chị em cô về tiếp nhận. Luôn đi cùng cô và thằng bé ở Hải Phòng, đợi sau khi trở về, ông ngoại sợ rằng không có thời gian để tìm cô. Công tước Otto không cần đoán cũng có thể nghĩ ngay tới việc sau khi trở về nước sẽ xảy ra một cuộc chiến đẫm máu. Nhóm đạo tặc đang dòm ngó tới tài sản cũng sẽ hành động. Thế ông không bận sao? Công ty của anh trai và Tư Mộ Hàn còn không bằng 10 công ty của ông. Ngày nào họ cũng đầu tắt mặt tối. Nhưng ngược lại sao ông lại không bận gì cả? Nguyễn Chi Hạ nói một cách thẳng thắn, dù trong miệng đang nhai trái cây nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến lời nói của cô. Những người có năng lực dưới tay ông nói rằng họ có thể làm tất cả. Việc của ông là chỉ cần kiểm chứng kết quả cuối cùng. Đương nhiên là không bận. Thực ra cũng bận, nhưng ông ta đều để lại phần lớn công việc cho Linh Đan và Nguyễn Kiến Định, nên bây giờ mới rảnh rỗi như vậy. À, ra là vậy. Một già một trẻ trò chuyện qua lại rất vui vẻ. Lúc này cách đó xa xăm ở nước ngoài, Tư Mộ Hàn đang lựa hoa thì lại hắt xì một cái do bị ai đó nhắc tên. Lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh của cả một tòa lâu đài, trong lòng bỗng rung lên, một nơi rộng lớn và nhiều nét bài trí phức tạp như vậy, dù có học thiết kế cũng không thể làm nên một đám cưới đẹp. Không còn cách nào khác, ban đầu định tự tay làm tất cả mọi thứ, nhưng cuối cùng cũng buộc phải mời một nhà thiết kế lên kế hoạch cho đám cưới. Mặc dù chỉ mất nửa ngày để hoàn thiện mẫu và kiểu váy lâu đài, nhưng phải mất 6 ngày để chuẩn bị mọi thứ bao gồm đồ uống, đầu bếp, thiệp mời, kẹo cưới, váy cưới, cha mẹ đỡ đầu. Tất cả đều cần được chuẩn bị thật tốt trong điều kiện thời gian gấp gáp. Đúng lúc này, Tư Mộ Hàn lại đi tới quán hoa. Anh ta nói đều không thích những loại hoa màu trắng quá trơn, màu đỏ quá chói mắt, sau đó lại nói hoa loa kèn quá lớn, nữ tử quá nhỏ, đủ loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, nhà thiết kế dẫn anh ta đến phòng hoa, để anh ta tự lựa chọn. Bên ngoài hừng hực khí thế, còn bên trong, Tư Mộ Hàn đang điều khiển chiếc xe đẩy đi giữa những hàng bông hoa tươi đẹp, lựa chọn những bông hoa mình thích. Cuối cùng anh ta đã chọn hoa hướng dương, hoa violet và hoa hồng sặc sỡ. Sau khi chọn xong, anh ta không gọi ai cả, tự mình ôm những bông hoa, mở cửa đi ra ngoài. Mặc dù màu sắc trông lộn xộn nhưng anh ta chỉ chọn những bông hoa mà cô gái thích. Nhà thiết kế đang bận sắp xếp lại những giỏ, giá hoa. Tư Mộ Hàn đứng chờ cách đó không xa, đợi cho anh ta làm xong liền mang hoa đến. Nhà thiết kế hoàn toàn không có biết gì, vừa đi vừa chỉ dẫn mọi người, vừa quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một đám màu sắc kỳ quái, hạt hoa lại càng kỳ quái hơn, đứng trên anh ta, suýt chút nữa đã dọa cho chết khiếp. Sau khi hoa được đặt xuống và anh ta mới nhìn thấy đó là ai, sau đó bật cười. Anh đã chọn hoa chưa, anh Tư? Anh ta cứng đờ người cầm lấy bông hoa với màu sắc lộn xộn không vừa ý trong tay. Nhà thiết kế đột nhiên hối hận, sao vừa nhiều loại vừa đa màu sắc thế kia, xếp chúng lại với nhau có đẹp không? Cách chương.